Chương 126, quyết chiến đã tới. Lam sắc như nước, xích sắc như lửa. Toát ra, như có sinh mệnh một dạng, sau đó chậm rãi lẫn nhau tới gần. Đó có thể thấy được cái này giữa bọn họ ở bài xích lẫn nhau lấy, thật giống như thiên địch giống nhau vô pháp dung, chẳng qua cái này bài xích lại hết sức nhỏ bé đến có thể quên. Sau đó chúng nó lẫn nhau tiếp xúc nhau, dung hợp vào một chỗ, thật giống như sinh sinh phản ứng hóa học một dạng, một loại vật chất hoàn toàn mới sinh ra. Suy màu trắng vũ khí ở lưỡng trùng vật chất hỗ tương dung hợp địa phương bay lên, mang theo nhiệt độ cao rừng rực. Đó là một loại so với trực tiếp hỏa diễm thiêu đốt cao hơn ôn độ, một loại dường như muốn đem người cho trực tiếp bốc hơi lên cảm giác. Đây chính là một loại mới tinh huyết kế giới hạn, phí độ được, thành công nhìn ở giữa hai tay bay lên bạch sắc nhiệt độ cao vũ khí, mẹ tờ rủ mỉ có chút ngạc nhiên nói rằng. Ở yêu nguyệt dưới sự trợ giúp, chọn thời gian một tháng đi làm quen cùng ma hợp, hôm nay rốt cục có thể mượn lực lượng của chính mình sẽ đem bài xích lẫn nhau hai cổ trả cờ dạ dung hợp vào một chỗ. Tuy là còn hết sức mới lạ, đồng thời dung hợp số lượng cũng là nhỏ đến đáng thương, thế nhưng đây cũng là một cái tốt bắt đầu. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mình có thể làm được lần đầu tiên, như vậy thì nhất định có thể đủ đang làm đến lần thứ hai, đồng thời theo dung hợp thuần thục, cái này phi độn chân chính bị thế giới viện tán thành, ở trong tay chính mình phát huy ra thuộc về uy lực của nó. Nếu như tính luôn sớm nhất hoàn thành thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ dung hợp mà thành dung độn, cùng với liền trước đây không lâu có thể bắt đầu sử dụng tùy hỏa thuộc tính trả cờ dạ cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ dung hợp thành công dung độn. Hơn nữa cái này vừa mới thành công, chỉ cần gia tăng luyện tập là có thể dùng đến trong chiến đấu phí độn, mẹ tờ rủ mỉ đã thành công mở rộng ra ba loại trúc với huyết kế của mình giới hạn. Dung độn. Dung độn cùng với phí độn tuy nói nham nhận thôn đệ tam mục thổ ảnh lưỡng thiên bình đại giã mục có huyết kế đào thải bùi độn, chẳng qua nhìn chung nhận giới một người có ba loại bất đồng độn thuật hình huyết kế giới hạn, mẹ tờ rủ mỉ tuyệt đối là đệ nhất nhân cũng là duy nhất một cái. Mẹ tờ rủ mỉ có thể thành công, ngoại trừ bản thân mình cực kỳ xuất sắc thiên phu ở ngoài, vận khí cùng với thời cơ cũng là không thể thiếu. Đây chính là hay là ứng vận nhi sanh. Ở thời đại này nên xuất hiện một cái đồng thời nắm giữ ba loại huyết kế giới hạn người, mà người đó chính là mẹ tờ dù mì. Làm cho mình thiết định mục tiêu sau đó, như vậy thì thường thường sẽ tiếp tục thiết định mục tiêu kế tiếp, đồng thời trở nên phấn đấu cùng nỗ lực, đây chính là nhân loại có thể vẫn tiến bộ nguyên nhân. Mẹ tờ dù mì cũng là như vậy. Tự mình có ba loại thuộc tính trả cờ dạ đều đã lẫn nhau kết hợp với nhau thành huyết kế giới hạn, nàng cũng không có tinh luyện hai loại khác trả cờ dạ dự định. Mà là quyết định tiếp tục khai quật đã biết ba loại trả cờ dạ tiềm lực. Thủy cung thổ thuộc tính trả cờ dạ rốt cuộc có thể hay không ở trong tay chính mình khai phát ra tới một độn nếu như hỏa, thổ cùng với thủy ba loại thuộc tính trả cờ dạ dung hợp, có thể không san nở dê tạo ra dường như bụi độn một dạng huyết kế đào thải càng sâu chi, nếu như đem cái này ba loại huyết kế giới hạn dung hợp sau đó, lại sẽ sáng tạo ra như thế nào cường lực nhận thuật những thứ này đều là không biết. Mà cũng là mẹ tờ dù mì hướng tới, nàng nguyện ý đem chính mình suốt đời tinh lực đều vùi đầu. Vào trong đó, đi vì mình tìm kiếm mình viện muốn biết đáp án. Đương nhiên, còn có cùng người đàn ông này. Hơi quay đầu đi, nhìn thẳng ở bên cạnh mình trên cỏ, gối hai tay đang ngắm nhìn bầu trời yêu nguyện, mẹ tờ dù mì trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Ngày mai sẽ là quyết chiến. Đống nhiên ngồi dậy, yêu nguyện mở miệng nói, ngươi chuẩn bị xong sao hửng. Điểm một cái đầu, mẹ tờ rủ mì dựa vào ở yêu nguyệt trong lòng. Ngày hôm nay lúc xế chiều, đệ tam mục lôi ảnh tổ chức mới nhất hội nghị, trong đó yêu nguyệt 5 người cũng là ở đây. Từ bọn họ 5 trở thành thượng nhẫn sau đó, hoặc có lẽ là có xa chết đến nhịn thực lực, vân nhẫn thôn người minh hữu này đối với tử vong tiểu tổ cũng là càng ngày càng coi trọng. Nếu như nói ngay từ đầu đồng ý kết minh là bởi vì coi trọng yêu nguyệt trong tay tình báo nói, như vậy hiện tại thì là bởi vì chân chính thừa nhận yêu nguyệt bọn họ có thực lực, kia đối với vân nhận thôn mà nói là một cực đại trợ lực. Mặc kệ ngày mai quyết chiến là thắng hay bại, cuối cùng vân nhận thôn đều sẽ thu binh, kết thúc trận này cùng cổ nổ hạ thôn sắp xỉ một năm đánh giằng co. Nếu như tiếp tục tại tiêu hao từ từ lời nói, đối với vân nhận thôn mà nói chính là thường cân động cốt. Cổ nổ hạ thôn ở chỗ sâu trong nhận giới đại lục bụng, thổ nhưỡng màu mỡ tài nguyên phong phú. Là toàn bộ đại lục giàu có nhất địa phương, cho nên cổ nổ hạ thôn ngoại trừ ní dạ binh lực ở ngoài, có thể không đi lưu ý này tiếp tế tiếp viện tiêu hao. Chẳng qua Vân Nhẫn thôn nhưng không cách nào xa hoa như vậy, bọn họ Vân Nhẫn thôn ở vào từng cái một trên ngọn núi, khí hậu cùng tài nguyên kém có thể nói là gần với phong chi quốc xa Nhẫn thôn, cho nên bọn họ không thể chịu đựng lâu như vậy tiêu hao. Nếu như không cách nào nữa kết thúc chiến tranh, Lôi Chi quốc đại danh sẽ đình chỉ tiếp tục vì bọn họ chuyển vận tiếp tế tiếp viện. Đây cũng là đệ tam mục Lôi Ảnh quyết định thu binh lui về Vân Nhẫn thôn nguyên nhân thực sự. Đồng thời, xa Nhẫn thôn bên kia cũng là vẫn đột phá Su Nạ viện lãnh đạo cổ nổ hạ bộ đội phòng tuyến. Từ nơi này cũng có thể thấy được cái này đệ tam mục hổ cả xạ dụ tổ bị từng cái cũng là có thể một mình đảm đương một phía lý ra. Vân Nhẫn thôn không qua nổi tiêu hao, như vậy xa Nhẫn thôn liền càng phải như vậy. Ở vào trong sa mạc bọn họ tài nguyên có thể nói là thiếu thốn đến cực hạn. Trước đây cũng là muốn dựa vào cổ nổ hạ tiếp tế tiếp viện, mà bây giờ cùng cổ nổ hạ trở mặt thành thù chính bọn họ mất đi cổ nổ hạ cung cấp, tài nguyên tiêu hao nghiêm trọng, đã đến phải triệt binh thời điểm. Cái này duy trì liên tục một năm lần thứ ba Nhận giới đại chiến tựa hồ là bắt đầu đi hướng hồi cuối, vô luận là xa Nhận thôn chiến trường vẫn là Vân Nhận thôn chiến trường, đều là đã đến cuối cùng một quyết định thắng bại giai đoạn. Lại tựa như có lẽ đã có thể dự kiến, ngày mai bị khắp nơi trên đất tiên huyết viện tẫn nhiên chiến trường, cùng với sâm bạch buồn thiêu thi cốt, đây chính là nì dạ đi tới chiến trường sau số mệnh. Chỉ bất quá đối với cái này lần thứ ba Nhận giới đại chiến tướng muốn kết thúc, yêu nguyệt nhưng không cho là như vậy, đây hết thể đều có chút quá đơn giản. Trong lòng có chồng trong chỗ u minh dự cảm, vẫn không có hành động nham nhẫn thôn, ở nơi này lần thứ ba Nhận giới đại chiến tướng muốn đi vào hồi cuối thời khắc. Đem chọn cái chiến tranh lại một lần nữa đẩy về phía cao.